Hai ngày nay, tiểu đội Ánh Dương cùng đội Dư Chi cùng phân từng nhóm gác đêm, nhưng vì hôm nay Trình Ý không yên lòng Hắc Lang cùng Tái Tái, liền chỉ trông không đến hai canh giờ liền chào hỏi trở về trước thời gian, mặc dù Cố Thành cũng muốn đi, nhưng dị năng tinh thần của anh đối với zombie cùng động vật biến dị, đặc biệt là giám sát thực sự quá hữu dụng, bởi vậy Trình Ý vẫn lưu anh lại, một mình trở về, vừa tới cửa phòng Hắc Lang, Trình Ý đột nhiên nghe một tiếng cô gái thét lên. Tiếng thét bất lực tiếp nhận lại kiều nộn câu người hắn rất rõ ràng lúc nào mới có thể phát ra, cũng vì biết rõ mới khiến cho tim hắn gắt gao nảy một cái, xông vào trong phòng, không để ý mình bị hỏa diễm làm phòng nguy hiểm, lao thẳng vào. Tái tái, bá, bá, Trình Ý hai lần thuấn di nháy mắt vào trong vòng đỏ sậm, hô, hỏa diễm nóng rực liền có chút thối lui, cũng không trực tiếp tiếp xúc thân thể hắn, nhưng khi hắn muốn tiến lên, lại cảnh cáo xẹt qua ngực hắn ngăn cản. Ân, Trình Ý kêu lên một tiếng đau đớn, nhìn làn da bị ngọn lửa đốt cháy khét, khẽ nhíu mày, nhiệt độ rất cao, mình dù thành cho có lẽ cũng không đi vào tận cùng được, nhưng nghĩ đến Tái Tái gặp phải tình huống kia, hắn cũng không khống chế lý trí mình được nữa, lấy pháo cối trong không gian ra, Hắc Lang, ta biết mi nghe hiểu, nếu mi vẫn không buông Tái Tái, ta liền gờ yêu ta ết mi, không sợ ngộ sát sao. Một giọng nam trầm thấp nặng nề, ngọn lửa nóng bỏng dần co vào. Mắt có thể thấy màu đỏ sậm dần trở thành nhạt, cuối cùng tất cả hỏa diễm đều bị thân thể của hắn ta chậm rãi hấp thu, con người Trình Ý đột nhiên co lại, hắn ta rất nhàn nhã ôm nhiễm Tái Tái trần trụi đến bên hắn, mi là ai, mi đưa Tái Tái ra sao? Trình Ý kinh sợ nhìn người trước mắt này, chiều cao của hắn khoảng chừng 2 mét, mặt thô kệch cương nghị, lông mày đen đặc, con mắt vàng kim, mũi cao thẳng, đôi môi dày, toàn thân màu đồng, cổ cơ bắp kiên cố. Bộc phát 10 phần, khí thế cường đại bức người, mấu chốt là trong ngực hắn ta Tái Tái lúc này toàn thân trần trụi, gấp nhắm chặt hai mắt, trên thân thể trắng nõn như ngọc trải rộng tím xanh, bên hông cùng trước ngực đặc biệt rõ ràng, mà trái lại gã kia một bộ thỏa mãn, không khó suy đoán Tái Tái vừa gặp chuyện gì, ta là ai mi đoán không được sao? Vừa rồi thăng cấp chỉ một mình ta, không dám xác nhận sao? Hắc Diễm nhìn Trình Ý luôn không hiển lộ chân thực cảm xúc giờ đằng đằng sát khí. Tà khí nhíu mày. Nhìn cô gái trong ngực, ngẩng đầu khiêu khích, Tái Tái vừa rồi cùng ta giao phối, mệt bất tỉnh, bất quá, nàng sau này sẽ là giống cái của ta, cho nên tự ta sẽ chiếu cố, mi. Là Hắc Lang thật sao? Trình Ý hít sâu một hơi, để cho mình tỉnh táo lại, thu hồi vũ khí trong tay, mắt chỉ nhìn chăm chăm mặt của hắn, lấy tình đả động, Hắc Lang, chúng ta sau tận thế lâu dài một mực cùng chung hoạn nạn, ta tin tưởng mi cũng có cảm tình với chúng ta, bằng không sẽ không ở nhà kho kia một mực thủ hộ, đến cuối cùng. Nhưng mi không thể cùng Tái Tái, giao phối, vì chưa từng có động vật biến dị có thể biến thành người, nếu, vạn nhất, Tái Tái mang thai, mi nghĩ đến hậu quả chưa, đúng, ta là Hắc Lang, mi bây giờ có thể gọi ta Hắc Diễm. Ta mặc dù không biết mình vì sao biến dị, nhưng ta cùng động vật biến dị bình thường không giống. Ta có thể cảm giác mình tiến hóa, đồng thời ta có thể lựa chọn khống chế cách ta tiến hóa, ta hiện tại là người, con sẽ là gen người. Không phải quái vật. Hắc Diễm biết gã này lo lắng nhất cái gì, mà Tái Tái mi càng không cần lo lắng, đặc tính của Tái Tái mi đã quên sao? Nàng là có thể hấp thu T-Iota IHD Iota CS để thăng cấp, mi xem một chút, rõ ràng ta vừa bắn nàng một bụng T-Iota IHD Iota CS, nhưng hiện tại cũng đã bị hấp thu. Vẫn chưa rõ sao? Nàng kỳ thật có thể tự chủ chọn hấp thu T-Iota IHD Iota CS để thăng cấp hoặc để T-Iota IHD Iota CS đi thai nghén sinh mệnh, mi tiến hóa sao? Tốt à, chuyện này chúng ta sau này nói. Trình Ý thừa nhận hắn lúc này có chút loạn, kỳ thật hắn tin tưởng nó lời nói, nhưng hết thảy đều quá không thể tưởng tượng, bởi vậy hắn cần thời gian tiêu hóa hết thảy, vậy mi. Vừa cùng Tái Tái, là Tái Tái đồng ý sao, đương nhiên, Tái Tái vốn có cảm tình đối với hình thú của ta, hiện tại ta biến thành người, lại yêu thích nàng, nàng đương nhiên sẽ không cự tuyệt cùng ta giao phối. Con mắt vàng kim vì nhớ tới tư thái cô gái khi đó mơ hồ đáng yêu mà lóe sáng. Tốt, ta đã hiểu. Trình Ý khống chế ngữ khí bình thản, từ không gian lấy ra quần áo nam phù hợp, cái này cho mi mặc, về sau quần áo người ta sẽ giúp mi chuẩn bị kỹ càng. Hôm nay mi tự mình nghỉ ngơi, củng cố dị năng vừa thăng cấp. Duỗi hai tay, tiếp nhận cô gái nhỏ vô tri vô giác, Tái Tái cho ta, khi cô hôn mê thăng cấp cần một nơi an tĩnh, ta mang cô đến phòng bên cạnh, thẳng đến đưa cô gái về giường đắp kín chăn, Trình Ý mới có chút thất lạc mặc cho mình chậm rãi ngồi dựa bên giường. Ôm ngực chua xót tràn đầy nhói nhói, yếu ớt nỉ non, thật là muốn giấu em đi, để em chỉ thuộc về tôi. Nhưng vì sao đây là tận thế, ngày thứ hai, dù có Trình Ý một bên giải thích cùng ngăn cản, nhưng Cố Thành cùng Giang Nhữ vẫn phát sinh xung đột với Hắc Diễm, kết quả hai phe đều bị tổn thương, Hắc Diễm không làm gì được dị năng hệ điện cường đại của Cố Thành cùng Giang Nhữ cũng bị hỏa diễm như thiêu tẫn vạn vật của Hắc Diễm đốt không nhẹ. Cuối cùng, Nhiễm tái tái một câu, mọi người thế này đều là vì tôi hiện tại liền bỏ đội, khiến bọn họ nhanh chóng hành quân lặng lẽ, sửa sang đồ đạc lên đường, bọn Dư Chi qua buổi tối hội nghị thảo luận, cuối cùng quyết định đi cùng đội Ánh Dương thực lực cường đại. Vì trong hai ngày này, bọn họ thấy năng lực tiểu đội này, tận thế này dị năng cấp 2 đã là cao cấp hiếm thấy, tiểu đội bọn họ mấy người thêm một con sói biến dị lại tất cả đều là dị năng cấp 3. Đi theo đám bọn họ hiển nhiên càng thêm an toàn. Mà đội ngũ này có dị năng tinh thần tránh nguy hiểm, dị năng điện công kích quần thể cường đại, dị năng hệ băng lực phòng ngự mạnh, dị năng có thể khẩn cấp khống chế zombie, còn một đội trưởng mặc dù dị năng ẩn tàng, nhưng năng lực sinh tồn cực cao, thân thủ rất lợi hại, thêm trình ý tiết lộ bọn họ muốn đến một căn cứ huấn luyện quân sự bí ẩn, cho nên Dư Chi cảm thấy mình đi theo đám bọn họ sẽ không sai. Lúc chạng vạng tối, đi một ngày đường, thêm hơn 2 giờ nguy hiểm lên núi, trình ý rốt cục dừng lại ở một cửa hang có bụi cây che chắn. Từ trong bọc nhưng thật ra là trong không gian hắn lấy ra mấy cái đèn pin, đưa cho Dư Chi cùng mấy người bên cạnh anh ta, thuận thế giải thích, xuyên qua sơn động này là bình nguyên rộng lớn trong núi, nơi đó là căn cứ huấn luyện quân sự mật tôi nói tới, để bọn họ dùng dị năng chiếu sáng, những người khác cẩn thận đề phòng. Chúng ta chừng 10 phút đồng hồ liền có thể đến, chờ Cố Thành gật đầu xác nhận không có vấn đề, Trình Ý liền cẩn thận đưa bọn họ vào trong sơn động. Sơn động bảy khúc, đỉnh động cũng lúc cao lúc thấp, Trình Ý nắm tay Nhiễm tái tái đã ngụy trang cẩn thận đi trước, chỉ có mấy ánh điện lờ mờ trong động, chỉ nghe thấy tiếng đám người sàn sạt đi. Mà vì động u ám, cô gái bên cạnh chăm chú dựa vào hắn, Trình Ý nắm tay cô không khỏi thật chặt. Đáy lòng mềm nhũn, rốt cục trong động tối ẩn ẩn một tia sáng, trái tim tất cả mọi người đều kích động, cũng không tiếp tục cảm thấy bị đè nén cùng kinh khủng, bước chân cũng sàn sạt tăng nhanh hơn rất nhiều, tia sáng càng ngày càng mạnh, mấy người Dư Chi đã tắt đèn pin, rốt cục dọc theo hướng tia sáng, bọn họ nhìn thấy cửa hang phía trước, đám người nhịn không được tăng tốc bước chân, để Trình Ý dẫn bọn họ chạy ra khỏi động tiến vào bình nguyên. Đám người không khỏi mừng rỡ như điên, qua cửa động cao cỡ một người, là bình nguyên lớn xanh tươi tốt như không bị tận thế ô nhiễm, cảnh sắc tươi tắn để cho lòng người thư sướng yên tĩnh. Bên trái là phòng ở dựng bằng gỗ ngay ngắn, trước phòng là chướng ngại trải rộng lưới sắt bao quanh làm thành trụ sở huấn luyện. Phía bên phải, giữa hai núi cao, cong cong quấn quýt chảy ra một dòng nước, từ chỗ cao đến một sơn cốc nhỏ, giữa vùng bình nguyên tạo thành một đầm nước. Sau đó lại róc rách chảy xa, mà đưa mắt nhìn nơi ấy, chỉ thấy là một chỗ vách núi, Trình Ý nhìn từng gương mặt kích động, cũng vui mừng cười một tiếng, cao giọng nói, đây chính là nơi tôi nói về sau muốn thành lập căn cứ Ánh Dương, hy vọng nó có thể giống chúng ta chờ đợi, nghênh đón tương lai tươi sáng, trong tiếng hoan hô, Nhiễm tái tái cũng giống những người khác không khỏi nhếch miệng, đây đúng là một nơi rất ẩn nấp, nếu như cải tạo tốt tuyệt đối có khả năng chậm rãi biến thành một chỗ an toàn, thích hợp cho con người sinh tồn, cô lúc này cũng tràn đầy chờ đợi tương lai.